Nông Kiều có phúc, chương 458, khác nhau trời vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc về trước phòng ngủ sửa soạn cho mình lưu loát. Vì để tiểu cô nương nổi bật, xiêm y cùng đồ trang sức đeo tay của nàng chỉ chú trọng xa hoa. Nàng vốn là đã mang thai, không có eo thon, hơn nữa gương mặt có chút sưng. Ăn mặc đi ra, bụng lớn béo phệ phụ nữ có thai của nàng cũng không tính quá phát triển. Sau đó, lại gọi tiểu cô nương đi vào, bắt đầu thu thập cho nàng. Xiêm y của sở tiểu cô nương là một bộ do Trần A Phúc tự mình thiết kế, theo phường nghe thường long trọng đẩy ra thời trang trẻ em hạng sang. Trên người là áo lập lĩnh đôi ngắn lụa hoa tà nghiêng màu đỏ nhạt, 5 đôi khuy cài song nhĩ màu đen cùng viền cổ áo, vạt áo một vòng màu đen là mấy chỗ làm đẹp trên y phục. Bên dưới mặc quần lụa mỏng dài màu đỏ thẫm, làn váy rất lớn, buông thả rậm rạp rối bù. Áo có chút giống quần áo học thời dân quốc đời trước, tương đối tương tự cùng một loại áo hưng thịnh thời đại này. Chỉ là quần áo học sinh hơi ngắn, thắt lưng chặt rộng mở. Mà trên áo thời đại cái khá dài, eo thon không hiện. Nếu như váy là màu đen, sẽ nhìn đẹp hơn. Nhưng tiểu cô nương hôm nay mặc nhất định cần phải vui mừng, hơn nữa quần áo cô nương da cổ đại cũng không thích hợp dùng màu đen. Cắm vào hai cây châm ngọc bích hoa sen trên hai búi tóc trên đầu nàng, hai đóa quyên hoa màu đỏ nhạt lại điểm một điểm chu sa ở ấn đường của nàng. Còn thoáng tô lông mày cho nàng một cái, má lại đánh một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Trần A Phúc biết rõ tiểu cô nương đặc biệt thích đẹp, tối ngày hôm qua, sẽ dùng sơn móng tay đỏ thẫm nhuộm đỏ móng tay nàng. Màu sắc nàng pha chế một chút, không phải là đỏ thẫm thiên về hồng. Lại thả một chút bột trân châu ở bên trong, mơ hồ hiện ra óng ánh. Tiểu cô nương không điểm trang cũng đã đẹp mắt, vừa thu xếp một chút, xinh đẹp đến không nói nổi. Không nói tiểu cô nương sau khi soi gương thẳng vui mừng, ngay cả đại bảo đều kích động không chịu được, càng không ngừng nói. Muội muội thật là xinh đẹp mắt giống như thân. Ai nha, không có ai có thể càng đẹp mắt như hai người. A Lộc và Sở Lệnh Trí cũng cảm thấy Sở Hàm Yên hôm nay đẹp giống như một tiểu tiên nữ, nhưng đều thẹn thùng khen tiểu cô nương người ta như đại bảo. Lý Hiên thì cảm thấy Trần Đại Bảo vô cùng lạ lùng, nói. Yên tỷ thì cùng Di Di ngày ngày đều đẹp mắt như thế, Đại Bảo ca ca như thế nào mới phát hiện. Sở Lệnh Thuyên nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch cười, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm thì lại bành trướng không thôi. Nhớ tới 3 năm trước đây, thời điểm con bé qua sinh nhật 4 tuổi. Khi đó con bé Si Si ngốc ngốc gần như không biết nói chuyện không biết cười, bị người truyền thành. Si nữ, nhưng mà bây giờ con bé thông minh lanh lợi, mặt mày như vẽ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc tràn đầy. Cùng trước kia thật sự là khác nhau trời vực, hắn biết rõ, đây đều là công lao của thê tử. Nếu không có thê tử, nữ nhi cả đời đúng là bi thảm rồi. Hắn có loại xúc động muốn ôm thê tử vào trong lòng, nhưng chứng kiến một phòng hài tử, vẫn phải nhịn. Nhìn lại một chút tiểu thập nhất khen tức phụ bản thân cùng khuê nữ tự đáy lòng, lúc này từ đáy lòng hắn không biết là ghen tị vật nhỏ này, hay thật đáng yêu. Sở, cách chương.